Chương 134, không cần biết nhiều như vậy. Mị Sotis, thật không hổ là chúng ta cổ nổ hạ thôn bên trong khó được thiên tài đâu, thực lực quả nhiên vô cùng cường đại, hiện tại hắn còn chỉ là một đứa bé, thực sự không dám tưởng tượng hắn sau khi lớn lên sẽ nếm được mức nào ở bên cạnh chiến đấu. Mà tổ gai thấy Mị Sotis sử dụng ra loại cấp bậc đó phong độn nhận thuật phía sau, không khỏi cảm thán nói rằng, Mị Sotis quân thực lực quả nhiên rất mạnh đâu, không hổ là chúng ta cổ nổ hạ thôn thiên tài đâu, thực sự rất ưa thích hắn. Ở Mị Sotis đứng phía sau Mỹ lệ diêm dúa loẹ loẹt rủa hỉ củ hệ mẹ nhìn Mị Sotis thân ảnh, trong lòng nghĩ đến. Tốt, vậy bây giờ mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem bọn họ toàn bộ đánh bại xem, thấy chung quanh sĩ khí tăng nhiều cổ nổ hạ thôn nì ra, xa rủ tổ bị xì nổ sủ kẽ lại một lần nữa cầm đầu đi ở trên mặt sông. Mọi người cùng nhau cùng xì nổ sủ kẹ sông lên A tại nhẫn giả trong bầy, một người trong đó người lớn tiếng hô. Ở xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẹ dưới sự hướng dẫn, rất nhiều nì giả lại một lần nữa bước lên mặt nước cùng địch nhân tranh đấu với nhau. Không ngờ tới chính mình ném ra ngoài một cái giả sen hù rẻ kèn, lại có thể để cổ nổ hạ nì giả đích sĩ khí tăng bộ dạng như thế nhiều, thật là khó có được ai nhìn sĩ khí bạo dạp cổ nổ hạ thôn nì giả. Mị Sotis mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Vân nhận nước chảy thấy lúc này cổ nổ hạ nghỉ giả sĩ khí tăng bộ dạng như thế nhiều, sau đó khuôn mặt phi thường giữ tợn đối với phía sau hai cái nghỉ giả nói ra, đà gì, nổ dỗ mỉ hai người các ngươi đi đối phó cổ nổ hạ cái kia thượng nhẫn, nhớ kỹ không muốn chừa cho hắn hoàn thủ dư âm. Còn như ta sao, ta muốn đi giết cái kia cổ nổ hạ tiểu quỷ không đem nó giải quyết hết. Chúng ta rất khó thắng lợi, nói nước chảy liền mặt nở nụ cười nhìn chằm chằm sông đối diện Mị Sotis. Nói xong hắn liền rút ra trên lưng đại đao, trên người một hồi lôi quang thiểm thước, trong nháy mắt xẹt qua mặt sông, hướng về phía Mị Sotis vọt tới. Đang chạy thủy sông ra ngoài sau khi, phía sau hắn ngay sau đó chạy ra khỏi hai gã trẻ tuổi diễn viên, một cái tóc bạc da thịt có chút hắc, một cái mái tóc màu vàng nóng da thịt rất trắng. Cái này hai cái nỉ dạ chính trị dẫn dắt, đại tân sinh hai cái thiên tài lý dạ, tương lai đệ tứ giới cả phụ tá đắc lực, bọn họ chính là đà dị cùng tây. Ồ, dĩ nhiên là hướng về phía ta tới tới, vừa lúc ta cũng muốn đuổi kịp người hảo hảo chiến đấu một phen đâu, đang lo tìm không được đối thủ thích hợp đâu, ngươi đã tới, ta đây cũng sẽ không khách khí chứng kiến đối diện trên người lôi quang thiểm thức thân ảnh, là hướng cạnh mình phát tới. Nhìn ra được, hắn mục tiêu đúng là mình. Ngay tại lúc nước chảy còn trên mặt sông, giống như Mị Sotis chay tới thời điểm, Mị Sotis vận dụng thuấn thân chi thuật tiêu thất ngay tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện, khi đó Mị Sotis đã xuất hiện ở trên mặt sông, đồng thời hướng về lưu thủy vọt tới. Lúc này Mị Sotis đã tìm được đối thủ, Sazuto Bishinosuke, phụ trách đối phó đả dì cùng Nozomi. Hai người kia, cái này có thể đều không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng, ạ kỳ Mị chịa cáo giả phụ trách lấy một cái khác vân nhận thượng nhẫn. Mà cả sỉ thì gánh vác tàn sát làng mây trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Lúc này Mị Sotis cùng nước chảy đã tranh đấu lên. Tiểu tử, ta nhìn ngươi khuôn mặt, hình như là cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc nhân A Mịch có trên mặt sông nước chảy, nhìn chằm chằm Mị Sotis cặp kia trong suốt hai mắt nói rằng. Từ nhìn bề ngoài, thực sự không dám tin tưởng thực lực của ngươi đã vậy còn quá cường đại, nếu không phải là mới vừa ngươi ném ra ngoài cái kia trả cờ giả sủ rẻ kèn. Ta còn thực sự không dám tin tưởng thực lực của ngươi, thật không ngờ cao cường nước chảy hướng về phía Mị Sotis vừa cười vừa nói. Ngươi cũng là một cái sắp chết rơi người, không cần biết nhiều như vậy. Mị Sotis cũng không muốn cùng hắn tiếp tục lời nói nhảm, nhanh chóng di động thân thể của chính mình, vọt tới trước mặt của hắn, sau đó hướng hắn đánh ra chỉ cần bắt quái trưởng.